Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 51-6, tâm can, bao nuôi ta đi. 6. Góc truyện audio.com. Trong danh địa Tây Man, quả nhiên là tầng tầng lớp lớp thủ vệ. Cho dù là bây giờ đang là nửa đêm, đúng là thời điểm ngủ say nhất, nhưng tầng tầng lớp lớp thủ vệ của bọn chúng vẫn canh phòng cẩn thận như cũ. Cũng may Chu Nhan đã từng ngây ngốc qua ở trên chiến trường. Đã sớm quen với việc lẻn vào nghênh địch hơn, mấy người nhẹ lắc mình cùng nhanh nhẹn trốn tránh, liền tránh được phòng tuyến đông đảo, thành công xông vào giữa doanh trại. Hoa Dung Nguyệt bị nàng dâu kẹp chặt, đầu óc quay cuồng, hai mắt trắng dã, trong bụng cũng phiên giang đảo hải, sông cuộn biển gầm, muốn nôn. Chu Nhan nhìn bộ dáng liệu yếu đỡ gió của hắn, đau lòng buông hắn xuống, để cho tự hắn đi đi lại lại. Nhưng hai tay, lại gắt gao nắm lấy tay hắn, một chút cũng không buông ra. Hoa Dung Nguyệt thấy nàng dâu quan tâm hắn như vậy, tựa như trái tim này rơi vào trong bình mật, cần bao nhiêu ngọt có bấy nhiêu ngọt, thậm chí quên mất cả bản thân mình đang ở trong hang hồ. Cả người chợt lơ lửng, Chu Nhan dẫn theo hai đồ ăn hại trái quẹo phải quẹo. Thật không dễ dàng gì mới tìm được chỗ để lương thảo của 30.000 dũng sĩ. Vừa lưỡng lự xem có nên cho một mồi lửa, đốt đống lương thảo này hay không, cũng không biết làm sao để ra khỏi đây. Chợt nghe thấy tiếng một tiểu binh Tây Man hét lớn, giơ thương lên chạy về phía bọn họ. Là ai, ai núp ở nơi này? Anh, Hoang, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Chu Nhan kinh hãi, quay đầu lại nhìn về phía Hoa Dung Nguyệt và Phú Đậu bị dọa cho ngây người. Trong lòng thầm nghĩ phương pháp đối phó nhất thời, tháo quần áo trên người Phú Đậu ra, sau đó mạnh mẽ đánh ngã Hoa Dung Nguyệt đang sợ ngây người xuống đất. Rồi kéo quần áo trên người mình xuống, quay về phía Hoa Dung Nguyệt ở dưới thân bắt đầu giở trò. Cưỡi ở trên người hắn, vừa cố ý xé quần áo trên người hắn, vừa khàn giọng cười ta nói, tiểu mỹ nhân đừng khóc, ngoan đại gia thương. Hoa Dung Nguyệt thấy Chu Nhan khác thường như thế dọa cho choáng váng. Mắt trợn tròn, ngẩn người nhìn nhan lang của hắn, chủ yếu là không hiểu ý phối hợp. Chu Nhan nghe bên tai tiếng bước chân càng ngày càng gần, sốt ruột tựa như kiến bò trên chảo nóng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay lên, tát một cái lên gương mặt như hoa như ngọc của Hoa Dung Nguyệt. Ba một tiếng giòn tan, ở dưới bầu trời đêm yên tĩnh lạnh lẽo lại càng vang dội. Này thì khóc, Phú Đậu bị động tác của tướng quân dọa cho sợ tới mức phịch một tiếng té lăn trên đất. Cả người đều mất hồn, Hoa Dung Nguyệt bị một tát này của nàng dâu mắt nổ đom đóm. Lệ theo khóe mắt trào ra ngoài, một tay xoa nhẹ mặt bị đánh đau, một tay muốn giãy giụa. Chu Nhan nhân cơ hội, nắm chắc cổ tay của hắn đặt ở trên đỉnh đầu. Dáng vẻ hung ác này, quả nhiên rất nhanh làm cho người ta sợ hãi. Tiểu binh Tây Man phát hiện động tĩnh chạy tới nhìn thấy một màn xảy ra ở đống lương thảo này. Vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo, lại nhìn thấy dung mạo động lòng người của mỹ nhân bị Chu Nhan áp dưới thân. Sắc tính nổi lên, ném thương trong tay đi liền muốn theo lên nếm thử một chút. Huynh đệ, ngươi đúng là biết hưởng thụ nha. Trốn ở chỗ này ăn dã thực, tiểu binh này vừa nhìn là biết chính là một tên sắc lang. Từ trên nhìn xuống mỹ mạo của Hoa Dung Nguyệt, chỉ nghĩ là thấy vui rồi. Anh, Hoang, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Chu Nhan biết rõ ở Tây Man làn sóng đoạn tụ cũng có chút nghiêm trọng. Nhìn bộ dáng tiểu binh trước mắt này, cũng biết là người đồng đạo, nụ cười vừa dâm đáng, vừa lớn tiếng thẹn thùng hôn một cái lên đôi môi ngon ngọt mềm mại của Hoa Dung Nguyệt. Quay đầu lại nói với tiểu binh kia, ta nói vị đại ca này, huynh đệ ta mới đè lên, người trước cứ từ từ. Tiểu mỹ nhân này tuy rằng ngon miệng, nhưng vừa rồi đã bị vắt khô. Người nhìn tiểu tử phía xa xa kia, mới ban nãy còn không có sức lực, nghỉ ngơi đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại qua đây đấy. Nói tới đây, Chu Nhan liền nhìn mấy lần về chỗ Phú Đậu ngã xuống. Quần áo trên người Phú Đậu ban nãy bị Chu Nhan hất sạch, lại phối hợp với lời nói đùa kia của Chu Nhan một phen, thật đúng là đúng lúc hợp thời. Này, cuối cùng Hoa Dung Nguyệt cũng hiểu rõ ý đồ của Chu Nhan rồi. Cố làm ra vẻ kêu gào mấy tiếng, dãy dụa đập đập hai bên đùi, cả người nhìn qua giống như luân phiên vài trăm hiệp, khóc khàn cả giọng, run rẩy yếu ớt, ánh mắt tiểu binh đục ngầu đầy tơ máu nhìn Hoa Dung Nguyệt thở hổn hển. Lại thèm muốn nhìn lướt qua người phú đậu, nhìn Chu Nhan vui vẻ cưỡi trên thân người đẹp, chỉ có thể đứng cầm đũng quần cởi ra, đạp đạp trên đống lương thảo, sốt ruột thúc giục, huynh đệ nhanh lên, nín 2-3 tháng không có phát tiết ra ngoài, đêm nay nhất định phải phát tiết ra ngoài cho thoải mái. Nín một bụng nhiệt tình, Chu Nhan ha ha cười tà, huynh đệ yên tâm chờ tiểu đệ ta thu thập dã tiểu chân này nghe lời. Làm cho đại ca vui nhé. Nghe thấy Chu Nhan nói như vậy, tiểu binh lại càng vui vẻ đứng chờ ở bên cạnh, vui quay mặt đi đứng làm người canh gác, để cho hắn nhanh chóng giải quyết. Nhìn tiểu binh quay lưng lại, Chu Nhan không nói hai lời, cầm đoản đao trong tay, nhảy lên giữ chặt cổ tiểu binh, lưỡi dao ra khỏi vỏ, xen lẫn màu máu đỏ tươi, sặt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe lên trên lương thảo. Tiểu binh ngay cả câu cầu cứu cũng không phát ra được. Đầu vừa lệch, đã đi gặp Diêm Vương rồi. Anh, Hoang, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Chu Nhan thu thập xong tiểu binh. Nhẹ nhàng thở ra, xoay người sang chỗ khác nhìn Hoa Dung Nguyệt thì đã thấy một bộ dáng bị lăng nhục áp bức của sóc nhỏ. Một đầu tóc đen rơi là tả trên mặt đất, quần áo cũng gần như bị cởi ra. Đũng quần cũng bị tụt xuống một nửa, lộ ra hai cái đùi trắng nhỏ. Chu Nhan vừa rồi cũng là sốt ruột, không ngờ mình xuống tay ác như vậy, vội cúi người xuống nâng Hoa Dung Nguyệt còn đang rơi lệ dày. Ấm giọng an ủi, Hoa Nhi đừng khóc, là lỗi của ta, sau này ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy nữa. Hoa Dung Nguyệt mảnh mai đáng thương, ngước hai hàng mi còn dính nước mắt lên. Mắt chứa oán hận, ngươi đánh ta, thấy dấu tay rõ nét ở trên mặt hắn. Chu Nhan lại càng tràn đầy áy náy. Vì nói vừa rồi là tình thế bắt buộc, nhưng nàng ra tay, quả thật là rất nặng nha. Chu Nhan vừa mặc quần áo tử tế cho Hoa Dung Nguyệt. Vừa thân mật hôn một chút lên nửa mặt bị nàng đánh sưng đỏ. Trên mặt càng thêm thương tiếc nói. Không có lần sau, không bao giờ, đánh ngươi nữa. Căn cứ vào những gì đã trải qua nàng đại khái đã hiểu rõ tình huống dũng sĩ Tây Man lẻn vào Đại Chu lần này. Nhưng lại tìm ra hang ổ của người ta nắm được lá bài tẩy của bọn chúng. Chu Nhan cũng thấy ở lại chỗ này không còn tác dụng. Túm lấy hai đầu gối của Hoa Dung Nguyệt, ôm vào trong lòng một phen, dẫn theo phú đậu bị dọa đến ngây ngốc, nhanh chóng chuồn mất, trên đường quay về chạy có chút sốt ruột. Dọc theo đường đi không ngừng giật cương ngựa thúc giục bước chân đạp tuyết. Không cần đến hơn một canh giờ, thì đã mang theo Hoa Dung Nguyệt về đến trước phủ tướng quân. Hoa Dung Nguyệt bị kinh hách, hơn nữa bị nàng sốt ruột tát một cái. Trên cả đoạn đường này đều không ngừng run rẩy, mãi cho đến tận lúc về nhà. Sau lúc để Chu Nhan hầu hạ ngâm mình tắm, vẫn có chút bộ dáng mất hồn. Anh, Hoang, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Chu Nhan vô cùng áy náy, cầm thuốc cao tiêu sưng tốt nhất đến, nhẹ nhàng xoa lên bên mặt bị đáng sưng đỏ của hắn. Ôm hôn hắn hồi lâu, lúc này sóc nhỏ mới khả lên, gắt gao ôm lấy vòng eo gợi cảm hữu lực của nàng dâu. Trách mắng hô đau, bộ dáng làm nũng thật sự làm cho người ta thương tiếc tới tận đáy lòng. Một đêm này, Chu Nhan ngược lại vô cùng ôn nhu, so với lúc trước vui vẻ ở trên giường chiêng trống rùm beng. Đêm nay lại mây mưa thất thường, chuyển qua đường lối dịu dàng, nhìn bộ dáng mảnh mai của mỹ nhân dưới thân cầu hoan. Nàng trái lại không nhanh không chậm, giày vò tiểu mỹ nhân thở gấp liên tục, cởi một nửa y phục ra, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Nhìn thân hình mềm mại của hắn hạ thân của nàng run rẩy một chút rồi dần tách ra. Tiếp theo nàng cũng vui vẻ đến cực điểm. Hôm sau, Chu Nhan lập tức mang theo kết quả đã điều tra được đi đến ngự thư phòng. Nói tin tức đêm qua thấy được cho Chiêu Quang đế nghe thì quả nhiên làm cho đế vương giận dữ. Thiên tử nhanh chóng siết chặt tay, dựa trên ghế cao, giống như một đầu hùng sư đang vận sức chờ phát động. Tây Man này thật đúng là tà tâm không chết, Xích Vũ hoàng tử kia quả nhiên là loại xảo trá giống như trong lời đồn. Ngoài sáng muốn cùng chúng ta trở thành nhân thân, quan hệ thông gia, mượn khí thế của Đại Chu làm cho hắn có thêm càng nhiều cơ hội lên làm thái tử. Không ngờ sau lưng thì lại tìm cách che đậy. Anh, Hoang, Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, Chu Nhan trái lại tập mãi thành thói quen. Gặp qua Xích Vũ hoàng tử xảo trá nhiều thủ đoạn, nàng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ta nhìn ba vạn quân đóng binh kia tuy rằng khí thế to lớn, nhưng chưa chắc là dám làm loạn gì ở kinh thành. Dù sao cũng chỉ có 3.000 nhân mã. Không cần quân Tây Bắc xuất đầu, chỉ cần cấm vệ quân ra mặt là có thể thu thập được. Xích Vũ hoàng tử tinh thông binh pháp, đầu óc cũng vô cùng thông minh, tuyệt đối sẽ không sử dụng loại phương pháp lấy trứng chọi đá này. Chiêu Quang đế được Chu Nhan nhắc nhở một câu, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý, liền hỏi, vậy theo ngươi lần này bọn chúng mang binh đến đây để làm gì? Đại Chu và Tây Man từ trước đến nay kết thù rất sâu. Tuy rằng lần này Tây Man là mang theo thái độ hảo hữu đến Đại Chu ta, nhưng thực chất trong lòng bọn họ cũng rất để ý, vạn nhất chết nơi đất khách quê người thì phải làm sao? Cho nên vì đề phòng vạn nhất thì chỉ có lén dẫn theo binh mã có thể tin được đến đây. Thứ nhất cho mình thêm can đảm, thứ hai cho dù đến đây bị chúng ta phát hiện cũng hiểu rõ chúng ta nhất định sẽ không để cho ba vạn nhân mã này của bọn chúng động đậy chút gì. Xích Vũ hoàng tử là một người tiếc mạng. Hắn có thể tự mình tiến đến Đại Chu đã chứng minh rằng hắn đã chuẩn bị được sách lược vẹn toàn. Nhất định có năng lực đạt đến mục đích của bản thân và đồng thời toàn thân trở ra. Cách chương.